Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 2, góc truyện audio.com. Lỗ Thịnh Nghĩa bị tà quỷ hao dây vò đến không còn hồn người. Chỉ muốn chết càng nhanh càng nhẹ thân, nhưng những tiếng gào rú kinh dị như đục tai móc óc đã khiến ông mất hết khả năng hành động. Chút lý trí cuối cùng đang thôi thúc ông dốc hết sức tàn để mở ngăn hòm. Trong đó có một thứ sẽ giúp ông giải thoát khỏi cơn thống khổ. Tiếng gió rít càng thêm cuồng dại, Lỗ Thịnh Nghĩa nằm bẹp dí trên mặt đất, cảm thấy chút ý thức cuối cùng sắp tiêu biến nốt, ông biết nếu ý thức bị tước đoạt, ông sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Cuối cùng Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã lần được đến lẫy ngầm. Nhưng ông không còn đủ sức để ấn xuống, ông đành phải dùng sức nặng của cả cơ thể để lôi ngón tay về phía sau. Rồi ấn xuống, một ngón tay không thể giữ nổi cơ thể ông. Chiếc hòm gỗ trên mặt đất cũng không thể giữ nổi. Lỗ Thịnh Nghĩa ngã đánh huỵch xuống đất, hòm gỗ cũng đổ theo. Nhưng may sao, ngăn kéo cũng đã được mở ra. Lỗ Thịnh Nghĩa nằm sóng xoài trên đất, cố gắng đưa mắt liếc về phía chiếc hòm. Và ông đã tuyệt vọng đến tận cùng khi phát hiện trong ngăn kéo vừa được mở ra không hề có thứ ông cần. Vì khi ông dùng cả cơ thể để giật ngón tay đã chệch khỏi vị trí dự định. Nên đã mở nhầm phải một ngăn kéo khác đựng những vật dụng. Công cụ thường dùng trong thao tác định cơ, như dây sáp, bột giác, thước dây, toàn là những thứ không thể giết người cũng chẳng thể cứu người. Văng tung tóe ra khỏi ngăn kéo mở toang, Lỗ Thịnh Nghĩa chìm trong vô vọng và bất lực, cùng vận nốt chút sức lực cuối cùng để đặt cánh tay lên cái đống lộn xộn vô tích sự kia. Ông biết thời khắc cuối cùng của mình đã điểm. Vì những sự đau đớn dày vò trên cơ thể đã không còn kịch liệt như trước. Những ngón tay ông co rút, vò nắm một cách vô thức trên đống đồ đạc lổn nhồn. Đã lật tung mép một tờ giấy mỏng, đó là một gói giấy lớn đã được gấp kỹ 4 mép nhưng chưa dán kín. Bên trong đựng bột giác sử dụng trong thao tác bố vi. Khoanh vòng, của công phu định cơ, một góc của túi giấy đã lật lên. Bột giác lập tức bị luồng gió cực mạnh thổi thốc đi. Xuôi về phía trước bay mù mịt trong khắp con đường. Thứ bột này còn gọi là bột sạc. Nói có tác dụng gì? Trước khi định cơ phải tiến hành thao tác bố vi. Tức là dùng bột giác thành vệt bao quanh phạm vi của khu vực cần được định cơ. Sau đó cho bột vào túi đờ mỏng. Trong phạm vi đã được bao quanh. Thứ năm bước lại đánh dấu một hình hoa mai năm cánh. Đợi qua 9 ngày 9 đêm, tiếp tục dùng gương, dây sáp để xác định điểm móng, rồi dùng thước dây để phân chia khoảng cách. Trong Nam Du Thú Lục, viết vào cuối đời Minh có nói, vùng núi Ba Thục ẩm thấp nhiều độc, kiến mối côn trùng rất nhiều, hàng tuần đều phải rắc bột sạc để diệt trừ. Một cuốn sách nhỏ, ghi chép về phong thổ, địa mạo tập quán, đặc sản ở các vùng Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam hiện nay. Về tác giả cuốn sách, hiện có rất nhiều giả thiết, có người cho rằng là Từ Hà Khách, có người cho là Lục Thần Nhai, còn có người cho rằng đó là tác phẩm của Bùi Tuyết Phong. Phan Phủ Sứ của Xuyên Quận đương thời, trong phần tàn khuyết còn sót lại cả cuốn sách cổ dị khai vật. Cũng viết, có người thợ ở Nam Sơn lấy cay, tê, lửa, mê, mòn nghiền nhỏ thành bột, gọi là bột sạc, dùng để rắc trong nhà trừ độc tà. Một cuốn sách ghi chép về những thứ kỳ lạ hiếm có trong thiên hạ. Không biết ra đời vào triều nào, tác giả là ai, vào giữa triều Thanh, cuốn sách được xưởng in Kinh Lâm chỉnh lý và in ấn dưới dạng văn bạch thoại. Đổi tên là Kỳ Dị Vật Thành Lục, những ghi chép trong đó có bao nhiêu phần là sự thực. Vẫn chưa được kiểm chứng, bột sạc, dùng bột ớt, bột cỏ vô thiệt Quảng Tây, bột tiêu thạch Phúc Kiến. Bột hoa mạn Đà La Vân Nam, bột giấm già Sơn Tây điều chế mà thành, ớt Quảng Tây vị cay xé họng, cỏ vô thiệt liếm vào tê như mất lưỡi. Còn lửa, tức thiêu thạch, hay còn gọi là diêm tiêu, chính là thuốc nổ, hoa mạn Đà La là thành phần chủ yếu của thuốc gây mê. Bột giấm không những chua gắt, mà còn có tính ăn mòn nhẹ, bột sạc được điều chế từ những vật chất có tính kích thích cực mạnh trên đây. Khi dùng để khoanh vòng bao bọc và phủ kín diện tích bên trong, thì trong phạm vi đó,